Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 190, Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Không biết là cái gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi, Lục Huyên nói ra, nghe nói các ngươi Thiên Đấu Hoàng Thất có một khối Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Có chút kỳ dị. Bổn công tử ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Nếu như các ngươi có thể đem nó đưa cho ta, ta ngược lại là có thể thả đầu này heo mập một ngựa. Hãn Hải Càn Khôn Cháo, nguyên lai là vật này. Chữ Phong Chí thở dài. Phong Chí ngươi biết, Kiếm Đấu La tò mò nhìn chữ Phong Chí. Cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo còn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo có được không nhỏ diệu dụng. Tính toán là một loại kỳ dị hồn đạo khí đi. Làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Đối với Hãn Hải Càn Khôn Cháo thần kỳ tác dụng, hắn vẫn hơi hiểu biết. Xem như rất chân quý đi. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Đương nhiên, đây là hắn căn bản không biết Hãn Hải Càn Khôn Cháo thân phận thật sự là cái gì. Cho dù là Thiên Đấu Đế Quốc, trước mắt cũng không ai biết cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo chân chính tên cùng tác dụng là cái gì. Cho nên vừa vặn có thể cho Lục Huyên kiếm cái để lọt. Hãn Hải Càn Khôn Cháo, Tuyết Thanh Hà sững sờ, thứ này nàng có chút nghe thấy, nói là được xưng là Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chí bảo. Cũng là có được một số diệu dụng. Bất quá gia hỏa này làm sao lại muốn vật này đâu. Bất quá nghĩ đến tên trước mắt này tính nết. Cái kia là tuyệt đối vô lợi không dậy sớm. Thiên Nhận Tuyết ẩn cảm thấy. Cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo khả năng không giống nàng nghĩ đơn giản như vậy. Thanh Hà, Hãn Hải Càn Khôn Cháo thế nhưng là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chí bảo. Không thể cho hắn. Tuyết Tinh Thân Vương nói ra, tuy nhiên hắn không biết vì cái gì Lục Huyên sẽ muốn cái kia Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Nhưng là Hãn Hải Càn Khôn Cháo xác thực vô cùng chân quý. Là bọn họ Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chí bảo. Bảo vật như vậy hà có thể tùy ý giao cho người khác. Hoàng Thúc, cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo lại chân quý cũng không có ngày sinh mệnh trọng yếu. Thiên Nhận Tuyết lại là lên tâm tư, cái người xấu xa này điểm danh muốn đồ vật khẳng định không đơn giản. Đã hắn muốn, vậy liền cho hắn, đến cái người xấu xa này trong tay không thì tương đương với đến trong tay của mình. Thanh Hà, nghe vậy, Tuyết Tinh Thân Vương trong lòng có chút cảm động, âm thầm tự trách, chính mình trước kia có phải hay không quá phận một chút. Khắp nơi hòa thanh bờ sông đối nghịch, hiện tại xem ra Thanh Hà đối với mình vẫn rất tốt. Vậy mà nguyện ý dùng Hãn Hải Càn Khôn Cháo chí bảo như thế đổi mạng của mình. Mặc kệ là thật tình hay là giả dối, tối thiểu hắn thật là làm được một cái thái tử cùng một cái chất nhi có thể cực hạn làm được. Đổi lại Tuyết Băng có thể làm được tình trạng như vậy sao? Tuyết Tinh Thân Vương không dám xác định. Không thể không nói, người ao, tại cùng tử vong gặp thoáng qua về sau, đối với đem hắn cứu lên người luôn có một cỗ không hiểu phát ra từ nội tâm cảm kích. Trước mắt Tuyết Tinh chính là như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Thiên Nhận Tuyết nói ra, Lục Huyên ánh mắt lộ ra mỉm cười. Không hổ là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử, quả nhiên đại khí. Vậy ta thì tha cho cái này Tuyết Tinh nhất mệnh. Long lão, chúng ta đi thôi. Lục Huyên đối với Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi. Long Tiêu Dao hướng về mọi người bình thản nhìn thoáng qua. Đi theo Lục Huyên sau lưng, Cuồng Tê Đấu La do dự một hồi, cũng đi theo Lục Huyên đằng sau. Ba người đồng loạt rời đi. Lục công tử, ngài cứ đi như thế, không sợ Thanh Hà đổi ý sao? Thiên Nhận Tuyết thanh âm truyền đến. Ha ha, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối Lục mỗ thất tín. nếu như mấy ngày sau Lục Mỗ không có lấy đến Hãn Hải Càn Khôn cháo, có lẽ thì không chỉ là chết một cái thân vương rồi, khả năng còn phải lại thêm lên một cái thái tử. Lục Uyên thanh âm bình thản, nhưng trong giọng nói bí mật mang theo nhàn nhạt sát khí lại làm cho mọi người tại đây cũng không khỏi một trận tê cả da đầu. Thiếu niên này là thật hành sự không hề cố kỵ a. Thanh Hà biết được, ở chỗ này nói cho Lục công tử một tiếng. 3 ngày sau, Thanh Hà hội tại thái tử phủ đem Hãn Hải Càn Khôn cháo hai tay dâng lên. Còn mời Lục công tử đúng giờ phó ước, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Biết, Lục Huyên khoát tay áo, đột nhiên bước chân dừng lại, nói, nhìn ngươi cái này thái tử cũng không tệ lắm phân thượng. Nói cho ngươi một việc, có lẽ các ngươi rất ngạc nhiên ta tại sao muốn khiêu chiến các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cái kia bởi vì ta tại Thiên Đấu Hoàng thành thấy được một cái hoàn khố. Tên của hắn gọi Tuyết Băng. Lúc ấy hắn chính đang khi dễ một cái bình dân học sinh. Nói bọn họ học viện thật sự là quá đồ bỏ đi. Còn kém rất rất xa bọn họ Hoàng thất Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thái độ cực kỳ phách lối. Lúc ấy ta liền hiếu kỳ. Ta liền muốn biết cái này cái gọi là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến cùng phải hay không lợi hại. Như vậy, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Há, đúng, ta nhớ được cái này Tuyết Băng tựa như là Thiên Đấu Hoàng gia học viện tứ hoàng tử. Chậc chậc, không thể không nói, các ngươi Thiên Đấu Hoàng thất thật đúng là sạch ra chút, nhân tài, a. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, sau đó quay người rời đi, trước khi đi còn âm Tuyết Băng một tay, cái này rất dễ chịu. Đến mức Tuyết Băng khi dễ bình dân học sinh sự kiện này, còn không phải an bài xong vô cùng. Dù sao hiện tại Tuyết Băng thế nhưng là cái danh phó kỳ thực, hoàn khố. Lục Uyên tâm tư chuyển động, hết thảy đều đã an bài tốt. Như vậy thì yên lặng chờ lấy 3 ngày sau. Hãn Hải Càn Khôn cháo. Ta trước hết nhận, nhìn lấy Lục Uyên rời đi bóng người. Kiếm Đấu La hỏi. Phong Chí, ngươi không phải là muốn cùng thiếu niên này kết giao sao? Làm sao không theo sau đâu? Chữ Phong Chí cười nhạt một tiếng. Nói, 3 ngày sau, tại Thanh Hà Thái Tử Phủ, chẳng phải có thể gặp được. Chữ Phong Chí nhìn cách đó không xa Thiên Nhận Tuyết. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tán thưởng. Đi qua hôm nay cái này một chuyện. Thanh Hà Thái tử chi vị đem về càng vững chắc, dù sao hắn hôm nay xử lý đại khí ổn trọng, đã có minh quân phong phạm hiển hiện, mà lại Lục Uyên trước khi đi một phen lần nữa cho nguyên bản thì hoàn khố Tuyết Băng một cái bảo. Kích, tại hiện tại mọi người trong mắt, Tuyết Lở hình tượng sợ là ác liệt hơn, bởi vì không có nó, Thiên Đấu Hoàng gia học viện liền sẽ không có hôm nay trận này thảm bại. Mặt mũi của hoàng thất sẽ không mất hết, Tuyết Tinh Thần Vương cũng sẽ không suýt nữa mất mạng, mà bọn họ Thiên Đấu Hoàng thất cũng sẽ không còn phải lại mất đi một khối Hãn Hải Càn Khôn cháo. Nói tóm lại, Tuyết Băng phải xui xẻo, bất quá dạng này cũng tốt. Tuyết Thanh Hà Trung Quy là đệ tử của mình, nếu như hắn sau này làm hoàng đế, như vậy đối với bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông tới nói cũng sẽ không là một chuyện xấu tình. Vinh Vinh, ngươi cảm thấy cái kia Lục Uyên ca ca thế nào? Chữ Phong Chí cười hỏi, rất đẹp trai mà lại rất lợi hại. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật cái đầu nhỏ, cái kia Vinh Vinh ngươi có thích hay không hắn? Chữ Phong Chí lại hỏi, nghe vậy, Kiếm Đấu La sắc mặt phức tạp. Hắn hiểu được chữ Phong Chí ý nghĩ là muốn dùng quan hệ thông gia phương thức trói chặt lại thiếu niên kia a. Bất quá, nếu như là Lục Uyên như thế tài năng xuất chúng tuyệt thế thiên kiêu, cũng là xứng với nhà bọn hắn Vinh Vinh. Nghe được chữ Phong Chí, chữ Vinh Vinh trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhìn thấy nữ nhi dạng này tư thái, chữ Phong Chí sao có thể không biết mình nữ nhi đang suy nghĩ gì. Lúc này cười ha ha một tiếng, tâm tình có chút thư sướng, chắp hai tay sau lưng, hướng về bên ngoài đi đến. Phong Chí, ngươi đi đâu? Kiếm Đấu La hỏi. Tiến cung, Thanh Hà muốn cầm Hãn Hải Càn Khôn cháo có lẽ còn sẽ có chút khó khăn chắc chờ. Ta đi giúp một chút, cũng coi là sớm bán Lục Nguyên tiểu tử kia một cái nhân tình. Nhìn ra, tiểu tử kia rất muốn vật kia. Chữ Phong Chí thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, Kiếm Đấu La sững sờ. Xem ra Phong Chí thật là rất muốn cùng Lục Nguyên tiểu tử kia kết giao a. Bất quá một cái thiên phú xuất chúng như thế thiên kiêu cùng một cái cực hạn đấu la, cũng xác thực đáng giá hắn làm như vậy đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.